Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 296. Góc truyện audio.com. Quân Cửu Lăng thấy cô đuổi người, ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm qua. Trầm Mộc Bạch chống không được cái ánh mắt này, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, liền ở một lúc. Quân Cửu Lăng cong cong con mắt mừng khấp khởi nói, được. Hậu quả chính là Trầm Mộc Bạch lần nữa bị kéo vào ổ chăn, Quân Cửu Lăng cả người ôm cô, giống con gấu túi một dạng dính dính. Trầm Mộc Bạch cảm giác được đối phương mặt chôn ở cổ bản thân, tư thế này có điểm giống tiểu hài, thế là liền không có suy nghĩ nhiều, chỉ là rụt rụt đừng làm rộn nhột. Quân Cửu Lăng ngửi mùi vị trên người cô gái, trầm trầm nói, không muốn, Bạch Bạch trên người thơm quá. Trầm Mộc Bạch bị chọc giận quá mà cười lên, thì ra đây là coi cô thành cái túi thơm. Cũng may Quân Cửu Lăng an phận cũng không có loạn động, hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau trong chốc lát. Trầm Mộc Bạch trong lòng còn có nghi hoặc, thế là cô thử dò hỏi, người biết đây là ở đâu sao? Biết rõ, bên cạnh truyền đến thanh âm mờ mịt lại kiên định, Quân Cửu Lăng trả lời thiếu nữ xong, lại lần nữa ôm chặt lấy cô, thanh âm buồn bực một ngạt nói, Bạch Bạch làm nương tử của ta có được hay không, ta sẽ đối với ngươi rất tốt rất tốt. Đến thủy chung không thể tránh thoát cái đề tài này, Trầm Mộc Bạch á khẩu không trả lời được, cuối cùng, chỉ có thể nói hàm hồ không rõ, chúng ta sau này hãy nói cái này. Dù sao trước kéo lấy là được, nói không chừng không lâu sau tiến độ nhiệm vụ liền có thể đến 100. Quân Cửu Lăng hé miệng cười một tiếng, được, hắn nghĩ nghĩ, mẹ nói lâu ngày sinh tình, như vậy Bạch Bạch có một ngày cũng nhất. Định sẽ thích được hắn. Bên ngoài bóng đêm nặng nề, ngoài cửa sổ loáng thoáng ánh đèn rơi vào bên bàn, Trầm Mộc Bạch đưa tay chậm rãi ngáp một cái, vừa định nói chút gì, liền bị người bên cạnh bịt miệng và mũi lại. Khí tức ấm áp phất qua bên tai, thanh âm đối phương trầm thấp vang lên, có người. Trầm Mộc Bạch có chút mở to hai mắt, lập tức nín thở. Một cái ống trúc im lặng xuyên qua giấy cửa sổ, lượn lờ khói mê theo lỗ nhỏ bay vào, đợi qua một cái chớp mắt, hai người áo đen bịt mặt phá cửa sổ mà vào, lưỡi đao sắc bén dưới ánh trăng hàn quang chợt hiện. Hai người khí tức vô cùng trầm ổn, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhất cử nhất động không có động tĩnh chút nào, thân hình linh mẫn tới gần bên giường. Lại nhìn thấy trên giường nhô lên, lông mày có chút dương lên, sau đó rất chính xác hướng tử huyệt đâm tới, lại. Không như trong tưởng tượng có tiếng kêu rên cùng xúc cảm, trong lòng bỗng nhiên động. Các ngươi là đang tìm ta sao? Một thanh âm ở phía sau bọn họ vang lên, hai người mí mắt nhảy một cái, còn không có đợi bọn họ quay đầu, nơi trái tim liền truyền đến đau nhức, sau một khắc đúng là thống khổ ngã trên mặt đất, nửa phần không thể động đậy, yết hầu phát không ra bất kỳ thanh âm, sắc mặt đỏ lên phát xanh, bộ dáng cực kỳ dọa người. Nam nhân dung mạo cùng tuấn mỹ ở trên cao nhìn xuống bọn họ, thần tình trên mặt thấy không rõ bộ dáng ra sao. Một người trong đó thấy vậy, đột nhiên mở to hai mắt thống khổ từ trong cổ họng phát ra từng đợt thanh âm, ngươi. Ngươi, không phải, tẩu hỏa, Quân Cửu Lăng nghiêng đầu một chút ngữ khí rất là hồn nhiên nói, nhưng là giết các ngươi, dư xài. Hắn nói xong câu đó, hai người, đột nhiên phun ra một ngụm máu triệt triệt để tắt thở. Mắt thấy quá trình tử vong, Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Quân Cửu Lăng một khắc trước còn như đứa bé con một dạng dính người, hiện tại giết người còn có thể dùng ngữ khí bình tĩnh như vậy nói chuyện. Phảng phất đã nhận ra thiếu nữ khẩn trương cùng sợ hãi, Quân Cửu Lăng đi qua dắt tay cô, nhỏ giọng nói, Bạch Bạch đừng sợ, có ta ở đây. Cách chương,